Chương 1126, Ni Bang Trúc Giang. Phần 2 là chúng ta toàn thể người chơi đang ở ta áp tờ xa tờ lại đi qua chuẩn bị tiếp ứng băng vũ không sầu thời điểm, khiến cho người khó tin sự tình sinh. Thằng ngãi này trường kiếm trong tay bạo khởi, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai quăng ra tầng tầng kiếm khí nộ mang. Những kiếm khí này trong nháy mắt biến thành từng thanh sắc bén trường kiếm, trong nháy mắt đánh út về phía chúng ta kiếm khí tung hoành thật quen thuộc kỹ năng danh, thật vô sỉ thuấn đừng nói chúng ta, coi như là cách chúng ta xa nhất người chơi cũng không có may mắn tránh khỏi, kỹ năng này ba động bán kính trọn đạt tới chừng 50 thước đem chúng ta đều bao trùm. Trong đó thế nhưng, nhân nhẫn mại là có hạn độ, nhân bạo lực cùng phản ứng ở thời khắc mấu chốt cũng là không có hạn độ, ngay một khắc này, ta tại tiến lên trung thả ra ẩn long thần uy vô địch đặc hiệu, trong lúc nhất thời đem chu vi bao quát băng vũ vô ưu, tiểu tĩnh, huyết diệt ở bên trong bốn gã người chơi bao quát trong đó thế nhưng, tổ đội giao diện bên trên, độc luyến thu vũ, nước ngập lạc thiên cùng phỉ nhi đều cút, tuyển cận thì ngây ngốc đứng ở tại chỗ, trên người đã ngưng tụ một tầng mây mù, không hề nghi ngờ, đây là độc luyến thu vũ ở cực kỳ trọng yếu nhất khắc cứu vớt tuyển cận hai cái điều tra hệ chức nghiệp sở di không có ngủm. Đơn giản là hai người đều có né tránh kỹ năng, may mắn tránh khỏi với khó thế nhưng, kế tiếp ma lợi chi thiên, huyên công kích mạch suy nghĩ càng là thiếu đạo đức, cư nhiên trong nháy mắt trôi đi đến rồi mục thương bên người, lại một lần nữa dương lên đồ đao mục thương phẫn nộ quát, muốn ta chết, không có cửa đâu đang khi nói chuyện, mục thương. Dưới chân của một cái biến hướng xê dịch đến rồi phía sau của đối phương, cắn răng nghiến lợi vén lên đao trong tay tử, bạo kêu một tiếng. Hung hăng quả ở tại ma lợi chi thiên, huyên cái kia nhược điểm lớn nhất vị trí răng rắc bạo kích 4738782 ma lợi chi thiên, huyên nguyên cả cánh tay đều bị chặt đứt, kể cả trong tay cái khiên cùng nhau rơi vào trên mặt đất thời khắc quan trọng nhất, mục thương lập công ma lợi chi thiên, huyên đau đớn khó nhịn, cực kỳ tức giận, căn bản cũng không có quay đầu. Trực tiếp tại chỗ phóng thích người thứ hai kiếm khí tung hoành đáng thương mục thương lảng tránh kỹ năng đã bị phá. Căn bản là không có cách đào tẩu, lúc này cút ma tại hạ nhất khắc, một đạo cuốn mạnh gió giật cự đại tên trong nháy mắt đánh vào chỗ cụ tay, trong lúc nhất thời, ma lợi chi thiên, huyễn tiên huyết càng là như sóng chiều một dạng vẩy ra đi ra báo phong long tiễn 2958-929 ngắn ngủi không đến thời gian một phút, chiến cuộc sinh làm người ta khó tin xoay ngược lại ma lợi chi thiên. Huyễn lượng máu chỉ còn lại có 30% thế nhưng, càng làm cho chúng ta phẫn nộ là, B không thể vô liêm sỉ như vậy, mà ma lợi chi thiên, huyên cư nhiên làm xong rồi đang ở ta phi sông lên thời điểm, thằng nhãi này đột nhiên dương lên trường kiếm trong tay, cắn răng nghiến lợi nạt nhỏ, lấy tiên huyết làm kiếm, nổi giận chém tất cả có can đảm xâm phạm địch những lời này nói trong quá trình, trên lưới kiếm đã bao gồm tầng tầng sợ tỏm ra, trong lúc nhất thời, từng đạo huyết sắc nộ mang từ trên bầu. Trời dồn dập hạ xuống, hung hăng đập vào trên người của chúng ta tinh phong huyết vũ 3858-938-2985-882-478-582-2478-533 chống lại ngoại trừ lạc lam bên ngoài, bao quát ta ở bên trong, hết thể người chơi đều cúp lạc lam sở dĩ không có treo, là bởi vì ám ảnh khiên bảo vệ nàng ma giờ phút đấy ta ở tổ đội chung khó gặp bạo thô tủ. Huyết vẫn cấp B làm sao mạnh như vậy tiểu tĩnh cũng nghiến răng nghiến lợi, cái này, đây quả thực là thảo gian nhân mạng đại chiêu đều linh phóng thích cái này không. Thành thần cấp B rồi hả băng vũ vô ưu mau dậy thân, không cần phải nghĩ ngợi, lập tức hướng phía ta ngâm sướng lên thánh linh cho nở dê sinh ta đứng dậy sống lại phía sau phản ứng đầu tiên chính là lập tức dương lên trong tay mình cái khiên nhưng mà, ta đã quên một chuyện trọng yếu nhất, lực lượng bích lũy như cũ cao độ làm lạnh. Không cách nào phóng thích cho băng vũ vô ưu giờ khắc này, toàn bộ trong đội ngũ còn sót lại ba cái người chơi, ta, Lạc Lam, băng vũ vô ưu. Ta bằng nhanh nhất độ mở ra thần long ý chí, xông về ma lợi chi thiên, huyễn, quát lên, băng băng, cẩn thận nhưng mà, càng làm cho người ta chỉ vẫn còn ở phía sau, trước mặt cái này ni băng bê tựa hồ là thể thức hỗn loạn, cư nhiên lần nữa thả ra tinh phong huyết vũ trong lúc nhất thời, hai mắt của ta không linh. Tâm không có lệnh, mà là tức giận nhanh nổ tung, ngày hôm nay vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, làm sao đột nhiên gặp phải loại tình huống này, loại này hoàn toàn miểu sát tựa như đấu pháp. Coi như là địa ma ngôi sao, giai ẩn chỉ sợ cũng khinh thường sử dụng chứ ni bang a ni bang, ngươi thực nhu can, ngoại trừ biết các ngươi quốc gia thừa thải ái tình phim hành động bên ngoài, không nghĩ tới còn sinh sản loại này vô liêm sỉ bê lúc này đây, lòng ta cam tình nguyện nên tiếp tử vong, ta đã đem mình tốt nhất trình độ vung ra tới, mặc dù là chết, ta cũng không oán không hối hận, không phải quân ta quá yếu, mà là quân địch quá không đủ đánh, hoàn tất tổ đội chung, không có người nói. Chuyện, cũng không có ai ra cái gì tan rã lòng quân thổn thức tiếng. Phỉ Nhi nói, đói bụng, chúng ta một hồi đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn. Ta mời khách. Ta nói, ta muốn ăn tương đồ ăn. Hở Tiểu Phi, các ngươi còn không có ngủ, cái này tình huống gì ta không khỏi sức sở, lúc này mới mở mắt, nhìn thoáng qua trước mắt Ma Lợi Chi Thiên, Huyễn. Kết quả kinh người hiện, ta không hề tổn hại, Lạc Lam không hề tổn hại, Băng Vũ Vô Ưu không hề tổn hại mà đối phương, cái này hoành hành nhất thời bê, toàn thân khôi giáp cơ hồ bị đâm nát vụn, cả người hai mắt không linh nhìn chúng ta, trong yết hầu ra khỏi không cam lòng làm tiếng hô, nên, chết tiệt len ken gợi ý của hệ thống, ngài phản phệ kỹ năng bị tiếp xúc, toàn khoản bắn ngược Ma Lợi Chi Thiên, Huyễn Tinh Phong Huyết Vũ kỹ năng len ken gợi ý của hệ thống, người chơi Băng Vũ không sầu. Thánh Linh Bích Lũy kỹ năng bị tiếp xúc, toàn khoản bắn ngược Ma Lợi Chi Thiên, Huyễn Tinh Phong Huyết Vũ kỹ năng len ken gợi ý của hệ thống, người chơi Lam Rơi Tật Phong Bộ kỹ năng vung tác dụng, né tránh Ma Lợi Chi Thiên, Huyễn Tinh Phong Huyết Vũ kỹ năng ba người chúng ta nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hoa cạc cạc, cái này cũng có thể làm như vậy nhưng có thể. Một cái hết sức quen thuộc thanh âm từ bên thai của chúng ta vang lên. Trước mắt Ma Lợi Chi Thiên, Huyễn thân thể không ngừng co quắp, hai đầu gối mềm, lập tức quỳ trên đất, cột máu tuy là đã trống không, nhưng là như cũ khản cả giọng quát tầm lên, chết thiệt, người rốt cuộc là người nào, tại sao phải giúp mấy cái này xì nổ nước người xâm nhập bạch một đạo chói mắt ánh sáng màu bạc chút xuống như chú thích, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái huyền chuyển nữ tính đường nét, chỉ thấy nàng một thân ngân sắc tinh mịn giáp trụ ra thân, bọc lại hoàn mỹ thiếu nữ đường. Cong, trong tay nắm chặt một bả bạch kim cự kiếm. Đi nhanh đến rồi trước mặt của ta, một đôi làm sáng tỏ con ngươi màu đen hơi tức giận, nhìn chăm chú vào Ma Lợi Chi Thiên, Huyễn, Ma Lợi Chi Thiên, ngươi lại dám lấy chân thân tham gia đến nhân giới chính nghĩa chủng tộc giữa chiến sự, không cảm thấy hổ thẹn thần cách sao Ma Lợi Chi Thiên, Huyễn nhất thời hoảng sợ ngôn dạng, ngươi là sáng thế thần Lạc Vũ trong tay cự kiếm đưa ngang một cái, cả giận nói, ngươi nhập thân vào tuyệt thế yêu, phi trên người, đã quá quá phận. Ta xem ở chúng ta đều là thiên thần mặt mũi của tiểu trường đại giới, không nghĩ tới ngươi cư nhiên không biết hối cải, lại còn muốn bám vào cái này bọt nước một dạng ác linh trên người, tiếp tục nguy hại những thứ này tránh nghĩa dũng giả, thật sự là hơi quá đáng. Ma Lợi Chi Thiên hiển nhiên cũng là thiên giới thần, chỉ bất quá so với Lạc Vũ đến, thực lực thật sự là kém nhiều lắm. Hơn nữa, Lạc Vũ buổi nói chuyện để cho ta minh bạch, thì ra, chúng ta lúc trước đối chiến tuyệt thế yêu phi cù nở dê hiện tại đối chiến Ma Lợi Chi Thiên, Huyễn hai lần nhân phẩm bạo nổ, đều là nàng âm thầm bảo hộ. Lòng của ta không biết là một mảnh ấm áp, mà là hừng hực nóng, thậm chí có chút cảm động. Nói thật, lao sư ở ta thanh chiến trong đời rất ít xuất đầu lộ diện, nhưng là vẫn luôn ở dùng chính mình lực lượng cùng từ ái bảo hộ chúng ta, đã không chỉ một lần hai lần, trước đây đối chiến địa phục ngôi sao là như thế này. Đối với chiến thiên lang ngôi sao cũng là như vậy, rồi đến về sau ba thành bảo vệ chiến, nàng cũng vẫn luôn ở chiếu cố chúng ta. Cái này, mới là chân chính trên ý nghĩa thần minh. Ma Lợi Chi Thiên, Huyễn không dám lô mãng, lập tức nói, kỳ thực ta chỉ là cùng những đứa trẻ này mở một cái nho nhỏ vui đùa, thử một chút năng lực của bọn họ, hiện tại đã chứng thực, bọn họ là chân chính dũng giả. Ta không có ý tứ gì khác. Mời sáng thế thần không nên trách tội. Cái này, hiển nhiên là thí thoại, ta thà rằng tin tưởng lợn mẹ trong buổi họp cây cũng sẽ không tin tưởng hắn. Lạc Lam cả giận nói, ngươi thối lắm có ngươi như thế khảo nghiệm sao ngươi bắt chúng ta soát lấy chơi đâu chúng ta sẽ không gặp qua như ngươi vậy thần. Ngươi làm sao làm thần, ngươi biết cái gì gọi là vì nhân dân phục vụ sao ta tiểu buồn bực, đồng dạng là ở thiên giới cùng nhau cộng sự đồng sự, làm thần chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đâu ta nín cười. Cho Lạc Lam một cái tâm ngữ, được, đừng nói nữa, lao sư sẽ không để cho chúng ta thua thiệt, chúng ta liền thành thật nghe đi. Lạc Lam tính khí lớn, nhưng là tâm nhãn không ít, nghe được ta đây sao vừa nói, lập tức kiệt cười nói, ta đây sẽ chờ xem cuộc vui. Lạc Vũ ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía Băng Vũ Vô Ưu, tiểu cô nương, nhanh lên một chút cứu người đi. Băng Vũ Vô Ưu ngẩn người, sau đó cơ múa lên trong tay mình thánh linh thập tự giá. vung hướng về phía Độc Luyến Thu Vũ. Kết quả, chỉ thấy một mảnh kim quang rắc ở tại trên mặt đất, bao quát Độc Luyến Thu Vũ ở bên trong. Tất cả mọi người người chơi đều sống lại. Băng Vũ Vô Ưu ngạc nhiên cho ta một cái tâm ngữ, ca ca, ta thánh linh cho nở dê sinh cũng không có làm lệnh tốt có thể phóng ra ta, âm hiểm cười, trả lời, ừ, đây là Lạc Vũ làm tốt lắm sự tình. Thế nhưng, cái này cũng chưa hết, Lạc Vũ ánh mắt lần nữa như điện đánh vào Ma Lợi Chi Thiên, huyễn trên mặt, như là đã thực tập đám này hài tử đáng thương, vậy ly khai đi. Ma Lợi Chi Thiên, huyễn lúc này mới gật đầu. Đột nhiên đứng lên, đi về phía chính mình của tay. Ta biết, thời khắc này huyễn cũng không phải là huyễn, mà là bị Ni Bàng chân thần phụ thân. Lạc Vũ cười nói, nếu cảm thấy bọn họ thông qua ngươi thí luyện, tổng để lại tưởng thưởng gì cho đám hài tử này chứ. Nói đến đây, cái này hoành hành nhất thời đại thần lập tức bánh nướng, cả người tại chỗ sửng sốt hồi lâu. Hắn biết Lạc Vũ là có ý gì, đây là Lạc Vũ lại thay chúng ta đập Ni Bàng Trúc Giang đây. Kể từ đó, cái này đại thần thực sự là không làm sao được, chỉ có thể ngoan ngoan hướng về phía sáng thế thần gật đầu. Được rồi, nếu là sáng thế thần thoại, ta đây ha có thể tiếc rẻ những thứ này vật ngoài thân, những thứ này vốn là không thuộc về ta, sẽ để lại cho những đứa trẻ này. Đi sau một khắc, Ma Lợi Chi Thiên bản thể đột nhiên từ nơi này có đủ cổ đại anh hùng thể sát trung bước lên đi ra, từ từ biến thành một mảnh yên vụ, trừ khử đi N.